Chương 1083, là Trần Thương Quân à? Nhìn thái đậu giới chỉnh hình Nhật Bản được Dương nói, Tề Hướng Chính cũng nhẹ nhàng thở ra, cái đại sư này ít nhất lớn tuổi một chút, có độ tin cậy cao hơn so với Trần Thương. Thế là một đoàn người cùng nhau đi, nhanh chân tới trong phòng làm việc của vị cung đại trân này. Mà lúc này, cung đại trân nhìn thấy tới nhiều người như vậy, cũng không có quá nhiều ngoại ý muốn. Tề Tổng, tới đây, tiểu thư điền chuẩn bị cắt chỉ, có cần mời bác sĩ Trần tới hay không? Tề Hướng Chính nghĩ đến Trần Thương thì lắc đầu, thằng nhóc này, tới không chừng còn phải tốn thêm đống tiền. Bây giờ bị Trần Thương làm đã hơi có bóng ma tâm lý. Trực tiếp nói, không cần, vị này là Takuto Miyake tiên sinh, nhân vật cấp thái đẩu trong giới chỉnh hình đến từ Nhật Bản. Đều là một vòng tròn, cung đại trân tự nhiên cũng nhận biết những sinh động ở tuyến một Takuto Miyake này. Bất đắc dĩ cười, lên tiếng chào. Đổng Sự Dương nhìn Takuto Miyake, bất đắc dĩ nói, Miyake tiên sinh, khi cắt chỉ, anh xem một chút, cái vết thương này, có đáng giá 2.000 vạn nhân dân tệ hay không? Miyake gật đầu. Đi theo cung đại trân tiến vào bên trong phòng phẫu thuật, chuẩn bị tiến hành cắt chỉ cho Điền Hủy. Lúc này, Điền Hủy cũng là hơi lo lắng thấp thỏm, một tuần này đến nay, mỗi ngày cô đều trôi qua trong sự sợ hãi và bất an. Người khác đánh cược là tiền, thứ cô đánh cược chính là tương lai đó. Bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, thật ra nhiều lắm chỉ là đồ chơi của Tư Bản thôi, bằng không sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Khi cung đại trân chuẩn bị cắt chỉ, cầm kéo lên, đột nhiên sững sờ vào lúc này, anh phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái, khi Trần Thương khâu lại, vì bảo vệ vết thương, thiết kế góc độ kim chỉ vô cùng xảo trá. Ngay từ đầu thậm chí không có cảm giác, thế nhưng lúc này sau khi vết thương khép lại, cái hướng đi của đường cong này càng ngày càng kỳ quái. Điều này làm cho cung đại trân đang cầm kéo lên đột nhiên do dự mà lúc này con mắt Takuto Miyake đột nhiên co rụt lại bất đắc dĩ nhìn cung đại trân nói, đây là bác sĩ Trần khâu lại à? Một câu, nói cho cung đại trân trợn tròn mắt. Miyake tiên sinh. Sao anh biết? Tề Tổng nói với anh à? Miyake bất đắc dĩ hít sâu một hơi, lắc đầu, người có thể xử lý vết thương kiểu này. Tôi chỉ gặp qua một người, đó chính là Trần Thương tiên sinh nói đến đây, Miyake bất đắc dĩ cười nói với cung đại trân nói, chủ nhiệm cung, anh không cần cắt chỉ. Lúc ấy tôi cũng ý đồ cắt chỉ, sau đó phát hiện là vết thương do bác sĩ Trần khâu lại, chỉ có anh ấy cắt chỉ mới tốt nhất. Giải thi đấu y sĩ chỉnh hình hàng năm vào năm ngoái, mấy người bệnh được bác sĩ Trần khâu lại, sau đó do chúng tôi cắt chỉ xong thì mới kinh ngạc phát hiện khôi phục rất tốt. Thế nhưng bởi vì không chú ý trình tự cắt chỉ, dẫn đến một chút tổn thương nhẹ, vì lẽ đó. Còn là mời bác sĩ Trần tới đi Takuto Miyake tiên sinh nghĩ đến chuyện kia trước đây lại hơi xúc động khi đó anh mới phát hiện, Trần Thương khâu lại cũng không phải là khâu lại liên tục. Mà là áp dụng kết hợp không liên tục và liên tục, thậm chí vào lúc thắt nút chỉ, vì để che giấu đường chỉ đã khéo léo xử lý đường chỉ, một chỉ nhiều mục đích. Tùy tiện cắt chỉ không những không tốt, thậm chí còn tạo thành một chút tổn thương. Đây đối với một bác sĩ thẩm mỹ truy cầu hoàn mỹ mà nói, không thể nghi ngờ là không cho phép. Takuto Miyake bất đắc dĩ cười nói, đã một đoạn thời gian không có gặp Trần Thương Quân, thật ra, tôi cũng rất muốn biết, anh ấy sẽ cắt chỉ như thế nào. Cũng muốn có một cái hiểu rõ trực quan đối với người bệnh được anh tự thân cầm dao. Nghe thấy Takuto Miyake khen ngợi Trần Thương như thế. Cung Đại Trân phát hiện, tự như chính mình còn đánh giá thấp địa vị của Trần Thương trong giới chỉnh hình rồi. Không ngờ Takuto Miyake lại có đánh giá cao đối với Trần Thương như vậy. Trong lúc nhất thời, cung đại trân lại hơi im lặng. Liên tưởng tới một tuần trước mình gọi điện thoại cho anh ta, có thể thật sự là Trần Thương cho mình mặt mũi không? Bằng không? Ha ha nghĩ tới đây, cung đại trân bất đắc dĩ lắc đầu. Takuto Miyake đột nhiên nói, chủ nhiệm cung, mạo muội hỏi một chút. Có ảnh chụp của người bệnh trước khi phẫu thuật không? Cung đại trân gật đầu, đây là tư liệu nguyên thủy chắc chắn phải có. Anh đứng dậy bật máy tính lên, chiếu lên màn hình ảnh chụp trước khi phẫu thuật. Hình ảnh dữ tợn giống như con rết xuất hiện ở trước mắt hai người. Sau khi Takuto Miyake phóng đại ảnh chụp, nhìn kỹ. Khoảng mấy phút sau, Miyake mới bất đắc dĩ cười nói. Độ khó phẫu thuật không nhỏ nha. 2.000 vạn. Thực tế là tiện nghi họ rồi. Sau khi cung đại trân nghe thấy, tò mò hỏi, Miyake tiên sinh, anh cảm thấy nếu anh xử lý cái vết thương này, cần bao nhiêu tiền? Miác cười nói, đối với vi chỉnh và khâu lại làn da, tôi làm còn chẳng tốt bằng Trần Thương, thế nhưng giá tiền có thể còn phải cao hơn cái này một chút. Nghe thấy Takuto Miác nói vậy, Cung Đại Trân cũng không hỏi nhiều. Rất rõ ràng, Takuto Miác không muốn nói. Hai người kết bạn cùng đi, lần lượt ra khỏi phòng phẫu thuật. Nhìn thấy hai người đi ra, mấy đồng sự vội vàng đi ra phía trước. Miác tiên sinh, chủ nhiệm cung, cắt chỉ rồi à? Hiệu quả như thế nào? Đối với mấy cái vấn đề này, Cung Đại Trân ăn ngay nói thật, cái này còn cần tự bác sĩ Trần đến cắt chỉ, cái này mới có thể đảm bảo khôi phục được tốt nhất, thế nhưng tôi nhìn hiệu quả, hẳn là sẽ rất tốt. Nghe thấy lời này, mấy người Tề Hướng Chính lập tức sững sờ, cắt chỉ còn cần người chuyên trách. Có phải hơi khoa trương hay không? Đúng. Chủ nhiệm cung, có phải là hơi quá không thế? Mấy người còn muốn lên tiếng, Takuto Miyak trực tiếp nói, chủ nhiệm cung nói rất đúng, chúng tôi cũng có thể cắt chỉ, thế nhưng muốn kết quả tốt hơn, cần Trần Thương Quân tự thân đến. Đương nhiên, các anh cũng có thể không tin. Nghe thấy Takuto Miyak, mấy người đều bất đắc dĩ sững sờ. Dù sao, lời Miyak nói họ còn là vô cùng tin phục. Bởi vì Miyak quý nha mấy đồng sự nói chuyện phím ở giữa biết được, một siêu sao Hollywood từng tìm đến Takuto Miyak chỉnh hình, trước sau tốn trọn vẹn nhanh hơn 3.000 vạn đô la. Đương nhiên cái tiền này cũng không bỏ phí vào lúc này. Tề Hướng Chính cắn răng, làm phiền chủ nhiệm cung gọi điện thoại cho bác sĩ Trần rồi Cung Đại Trân gật đầu, mở điện thoại ra, bấm điện thoại cho Trần Thương. Buổi chiều lúc này chính không bận, Trần Thương đang chỉnh lý tư liệu, nhìn thấy điện thoại vang lên. Là số của Cung Đại Trân. Trần Thương bất đắc dĩ cười cười, rốt cuộc đã đến. Nhận điện thoại. Chủ nhiệm cung, các chỉ phải không? Trần Thương trực tiếp hỏi. Cung Đại Trân bất đắc dĩ gật đầu, xem ra đã bị Trần Thương đoán được. Ừm, Tiểu Trần, có lẽ phải nhờ cậu tự đến các chỉ. Trần Thương cười nói, chủ nhiệm cung đưa điện thoại cho Tề Tổng với. Sau khi Cung Đại Trân nghe thấy, đột nhiên có một loại linh cảm không lành, đau lòng nhìn thoáng qua Tề Hướng Chính, Trần Thương muốn nói chuyện với anh. Tề Hướng Chính vội vàng nói, bác sĩ Trần, cái này. Còn phải làm phiền anh một chuyến. Trần Thương nghe xong, cười nói, Tề Tổng, dễ nói, chúng ta cũng coi như là đồng bạn hợp tác, tôi nói thẳng nha, một lần cắt chỉ giá 200 vạn. Chương 1084, không, một chút cũng không đắt. Tề Hướng Chính kém chút phun máu đầu phòng đại gia anh cắt sợi chỉ mà 200 vạn. Tiền ở nhà tôi là trên trời rơi xuống à? Bác sĩ Trần nói giỡn, cái này. Trần Thương cười nói, à, Tề Tổng không đồng ý coi như xong, dù sao mua bán không thành nhân nghĩa tại đi. Trần Thương nói xong cũng chuẩn bị tắt điện thoại. Mà lúc này, Tề Hướng Chính lập tức biến sắc, cắn răng một cái, được, bác sĩ Trần. Anh mau tới đi, tôi đồng ý. Tề Hướng Chính thực tế là bị chỉnh Trần Thương ra đến bóng mờ. Sợ lần này cúp điện thoại thì lần kế tiếp sẽ là 400 vạn. Cúp điện thoại, Tề Hướng Chính một mặt bất đắc dĩ nói, ai, cắt chỉ giá 200 vạn, tôi cảm thấy người ta tới chỗ tôi chủ yếu kiếm tiền đấy. Vào lúc này, Takuto Miyak bất đắc dĩ nói, anh cảm thấy quý à. Vị đồng sự Dương kia đột nhiên hỏi, Takuto Miyak tiên sinh, anh là chuyên nghiệp. Anh đến nói một cái khâu lại và cắt chỉ này, giá trị bao nhiêu tiền? Takuto Miyak nhìn thoáng qua Cung Đại Trân, không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi, Trần Thương Quân là bạn với chủ nhiệm cung à? Điện thoại cũng hẳn là chủ nhiệm cung à? Cung Đại Trân nhẹ gật đầu, đúng. Tề Hướng Chính bất đắc dĩ nói, cái này có liên quan gì với chủ nhiệm cung thế? Miyak bất đắc dĩ nói, Tề Tổng. Cái giá này, anh thỏa mãn nha. Nếu như không phải là bởi vì chủ nhiệm cung, cái giá này của anh, căn bản mời không được Trần Thương. Anh không nên cảm thấy giá tiền này rất đắt, chẳng qua Trần Thương là tương đối ít nổi danh thôi, trình độ của anh ấy ở phương diện này còn giỏi hơn tôi rất nhiều, nếu như bác sĩ Trần muốn thì giá cả của anh còn có thể cao hơn một phen làm mọi người im lặng. Thế nhưng mọi người nhìn Takuto Miyak căn bản không giống như là đang nói đùa. Thật ra, giá cả của Takuto Miyak quý, là một loại hunger marketing thôi. Hộ khách của anh không phú thì quý, dù ít làm phẫu thuật nhưng cũng phải gìn giữ một cái giá và tiêu chuẩn cao. Cho nên mới có danh xưng là bác sĩ chỉnh hình ngàn vạn. Nếu như Trần Thương ở đây nghe thấy được Takuto Miyak nói vậy tuyệt đối sẽ cực kỳ hối hận. Thật ra Trần Thương cũng không quá hiểu rất rõ về quy tắc giá cả trong cái ngành nghề này, vì lẽ đó. Cảm thấy 2.000 vạn đã rất nhiều. Nếu như anh biết rõ Takuto Miyak đắt như vậy, tuyệt đối trong lòng có cảm xúc dù sao để thằng nhãi Tề Hướng Chính này chiếm tiện nghi, quá thua thiệt. Có điều, Takuto Miyak có thể có hôm nay, giá cả đó cũng không phải một ngày hai ngày có thể tạo ra. Bất cứ cái ngành nghề gì đều cần marketing, bệnh viện thẩm mỹ của Miyak cũng không nhỏ. Thật ra hiện tại Takuto Miyak cũng là đề cao giá trị bản thân cho Trần Thương. Nghĩ tới đây, Takuto Miyak cảm thấy mình phải trò chuyện với Trần Thương một chút. Cái địa vị này của họ không thể tùy tiện là làm một ca phẫu thuật để đề cao giá trị bản thân, và tăng phục vụ VIP xung quanh một chút, từ đó dẫn đến đề cao thu lệ phí, để họ cảm thấy không lỗ. Dù sao, Takuto Miyak cảm thấy Trần Thương là bằng hữu của mình thậm chí là đồng bạn hợp tác. Mà những người khác, là hộ khách. Takuto Miyak tốn thức thổi phồng cho Trần Thương một phen, để không khí hiện trường đột nhiên quỷ dị hẳn, Miyak tiên sinh. Ý của anh là, Trần Thương chẳng những không hố Tề Tổng, ngược lại là Tề Tổng chiếm cái tiện nghi à. Tên Đổng Sự Dương kia bất đắc dĩ nói. Miyak thản nhiên cười nói, năm ngoái, năm 2019, sau khi Trần Thương cầm xuống giải thưởng bác sĩ chỉnh hình tốt nhất thế giới hàng năm, ngoại trừ công ích thì tự như cũng chưa làm qua bất cứ một ca phẫu thuật nào mang tính chất thương nghiệp nha. Câu nói này làm tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, mọi người đều biết nói câu nói này của Miyak đại biểu ý nghĩa phía sau là cái gì. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tề Hướng Chính cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang chẳng lẽ. Thật ra Trần Thương không phải cố ý hố chính mình, thậm chí là trợ giúp mình. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời Tề Hướng Chính không biết nên làm thế nào cho phải dựa theo ý tứ của Miyak, thật ra Trần Thương đã giúp mình đại ân. Nghĩ tới đây, Tề Hướng Chính thở thật dài trong lòng, tranh thủ thời gian cầm lấy điện thoại, gọi tới Tề Sâm, bây giờ con cầm 200 vạn tiền mặt đến chỗ phòng làm việc của chủ nhiệm cung, đừng hỏi vì sao. Tranh thủ thời gian đến đây Tề Sâm tự nhiên không ngốc, hôm nay hẳn là ngày điền hủy cắt chỉ, mà 200 vạn. Chẳng lẽ Trần Thương lại cố ý hố tiền? Nghĩ tới đây. Tề Sâm bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, ông già này của mình. Thực tế là cùng. Được rồi, không thể mắng mình được. Nghĩ tới đây, mặc dù Tề Sâm im lặng thế nhưng cũng không thể không nhanh đi chuẩn bị tiền. Khi Trần Thương đến bệnh viện, gần như là đồng thời vào cửa với Tề Sâm. Trần Thương mỉm cười, nhìn thấy vết bầm tím xanh trên mặt Tề Sâm đã sắp khỏi, hết sức vui mừng. Mà Tề Sâm nhìn thấy Trần Thương cười thì rất tức giận. Hai người không nói chuyện, bắt đầu lên lầu 2. Vừa mới bước vào đã nhìn thấy một đám người ngồi ở đằng kia. Tề Sâm nhìn thấy đều là đồng sự biểu tượng cả tập đoàn, tổng cộng 4-5 người. Mà Trần Thương nhìn thấy Cung Đại Trân cùng với Takuto Miyak thì cũng sửng sốt một chút, hai người liếc nhau, trong lòng Trần Thương bất đắc dĩ trầm xuống, phe mình chỉ có 2 người rưỡi, vị Takuto Miyak này còn không biết là địch hay bạn, mà đối phương có tới 5 người trong lúc nhất thời, đội hình hơi không cân bằng. Mà Tề Sâm thì cười giễu nhìn thoáng qua Trần Thương, cho anh đắc ý, hôm nay nói không chừng sẽ để toàn bộ tiền anh ăn hết, đều phun ra ngoài. Nhìn thấy hai người đến, mọi người cùng nhau đứng dậy. Chuyện này làm cho Tề Sâm lập tức sững sờ, mình có mặt mũi như thế. Sau khi Trần Thương đi vào thì chạy thẳng tới Cung Đại Trân, chào anh, chủ nhiệm cung. Mà Takuto Miyak cũng chủ động chào hỏi, Trần Thương, đã lâu không gặp. Trần Thương cười nói, Miyak tiên sinh, chào anh. Mà Tề Hướng Chính thì vội vàng nói, bác sĩ Trần, tiền cắt chỉ đã chuẩn bị xong. 200 vạn, đều ở nơi này. Nói tới đây, Tề Hướng Chính đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng bổ sung một câu, nha. Đúng, thuế sau nói xong, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Tề Sâm, nhanh, lấy tiền tới. 200 vạn cũng không phải con số nhỏ. Một cái vali được xách qua. Tề Sâm bất đắc dĩ nói, Trần Thương, anh cũng quá đáng quá đi, cắt mỗi sợi chỉ mà cũng muốn. Ba chỉ thấy một bàn tay cứ thế vang lên, Tề Sâm trực tiếp bị lão Tề tát ngã trên mặt đất. Câm miệng. Đồ hỗn trướng Tề Hướng Chính nhìn thấy Trần Thương không lên tiếng, nhẹ nhàng thở ra, kém chút lại là 200 vạn. Một tát này cũng coi như là đáng giá. Tề Sâm hôn mê rồi, tôi có bệnh à? là tôi đến đưa tiền. Miệng tôi tiện. Tôi không nên nói. Trần Thương cười cười, sau khi nhìn, nói, tiền mặt tôi cũng cầm không được, chuyển khoản đi. Còn là tài khoản nào? Tề Hướng Chính cũng vội vàng gật đầu. Thế nhưng, anh nhìn thoáng qua Takuto Mia, liên tưởng đến một phen vừa rồi. Đột nhiên lắc đầu, cắn răng một cái, làm một quyết định nói, bác sĩ Trần, chuyện này là trách nhiệm của tôi, là tôi không biết dạy con, tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt cho anh. Thế nhưng tôi không ngờ anh chẳng những không làm khó xử tôi, đại nhân không chấp tiểu nhân, ngược lại còn xuất thủ tương trợ, Tề Hướng Chính tôi cũng nhớ kỹ ân tình của anh. 200 vạn tiền mặt này coi như là chi phí tôi nói xin lỗi, còn 200 vạn kia tôi sẽ mau chóng gửi tới. Chương 1085, đại nhân không chấp tiểu nhân. Sau khi nói xong, Tề Hướng Chính chủ động đưa tay, hy vọng có thể làm bạn với bác sĩ Trần, sau này kết giao nhiều hơn. Trần Thương sững sờ, chuyện gì xảy ra? Người có tiền sao đều thích lải nhải, bị mình hố còn nói cái gì đại nhân không chấp tiểu nhân có điều. Trần Thương bất đắc dĩ nuốt ngụm nước miếng, có thể nhận biết loại bạn bè thuộc dạng ngốc nhiều tiền này, tự như cũng không phải chuyện gì xấu. Vội vàng nắm tay, được, tôi thật ra cũng rất hợp ý với Tề Tổng, dù gì thì ai lại gây khó dễ với tiền chứ. Sau đó, Tề Hướng Chính tranh thủ thời gian giới thiệu về đồng sự trong công ty họ một chút cho Trần Thương. Mà những người khác cũng nhiệt tình chào hỏi Trần Thương. Nhận biết một cái đại lão giới chỉnh hình, mà còn là người trong nước, đối với người làm giải trí như bọn anh mà nói, không phải chuyện xấu. Trong thế giới người trưởng thành, không có kẻ địch hoặc là bạn bè vĩnh viễn, đơn giản chỉ là đồng bạn hợp tác thôi. Tề Sâm nằm dưới đất sờ khuôn mặt, nhìn thấy một màn trước mắt này cuối cùng bị đánh tỉnh sau khi đánh mặt 3 lần, cho dù anh có ngốc thì cũng đã thấy rõ sự thật. Anh đến đây là để bị cha đánh mặt cho Trần Thương nhìn. Dù sao, chuyện lấy tiền này, ai lấy mà không được. Vì sao hết lần này tới lần khác lại gọi mình đến lần này anh cũng không tranh luận. Ngồi trên mặt đất một hồi, thay đổi để thở. Anh xem như thấy rõ, vị trí của Trần Thương này còn lớn hơn mình nhiều. Sau khi nghĩ rõ ràng, anh dứt khoát đứng lên nói xin lỗi nhận sai, dù sao. Đây cũng không phải là lần đầu anh làm chuyện này. Bác sĩ Trần, tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh. Tề Sâm vội vàng gật đầu nói xin lỗi. Trần Thương cười nói, hiểu lầm, đúng rồi, tôi nhìn khóe miệng anh có vết thương, cần xử lý không? Nghe thấy câu nói này của Trần Thương, người nhà họ Tề biến sắc, không cần, không cần, không dám làm phiền bác sĩ Trần. Tề Hướng Chính vội vàng nói. Tề Sâm cũng biết rõ mình giá trị bao nhiêu tiền. Vội vàng từ chối. Sau đó đến lúc cắt chỉ, Trần Thương vào trong phòng phẫu thuật, mang găng tay cho tốt, cầm kéo cắt chỉ, nhìn tình huống của Điền Hủy. Khôi phục rất tốt. Mà hẳn là cung đại trân cho dùng thuốc đặc biệt, bằng không sẽ không được cái dáng vẻ này. Khi cắt chỉ, cung đại trân và Takuto Miyak cùng nhau nghiêm túc quan sát. Chỉ thấy Trần Thương phân biệt cắt ngắn ở 10 chỗ khác nhau, sau đó tháo bỏ từng cái. Toàn bộ trình tự cắt chỉ nhìn như lộn xộn, thật ra đây là Trần Thương đang cố ý đối với khâu lại làn da, Trần Thương cảm thấy mình không bao lâu đã có thể đột phá đến cấp bậc hoàn mỹ. Rất nhanh, tháo chỉ. Khi cái cổ và phần trước ngực của Điền Hủy xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt cả bọn lập tức sáng lên, khôi phục thật là tốt. Vào lúc này, cung đại trân nói với trợ thủ mời bọn người Tề Tổng đến, nhìn thấy da thịt trắng loãng của Điền Hủy, chỉ có một chút vết sẹo như ẩn như hiện. Thế nhưng, chút xíu này căn bản sẽ không ảnh hưởng gì. Một tầng phấn lót đã có thể giải quyết. Mà qua không bao lâu nữa cũng có thể dần khôi phục, đi qua một hệ liệt xử lý dưỡng da, là có thể chậm rãi giảm bớt. Gặp qua tổn thương, Tề Hướng Chính hít sâu một hơi. Tiền này không uổng phí. Sau khi Trần Thương xử lý xong chuyện, cũng không tiếp tục ở lại. Sau khi đi ra ngoài, Trần Thương trực tiếp lái xe đi ngân hàng một chuyến, gửi tiền vào tài khoản. Dù sao cầm nhiều tiền mặt như vậy ở trên người cũng vô dụng, gửi đi vẫn tốt hơn, chờ khi tích lũy đủ tiền cũng có thể học đồ lão tiên sinh, mua một tòa tứ hợp viện. Mặc dù giấc mộng này rất khó thực hiện. Khi anh trở lại bệnh viện đã hơn 5 giờ chiều. Bầu trời cũng tối tăm mờ mịt, trời bắt đầu mưa. Đều nói mưa xuân nhuận như bơ, nhưng nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt, Trần Thương chỉ có thể nói một câu. Mưa xuân ở thủ đô khả năng càng xốp giòn. Nếu không phải trận mưa này, Trần Thương cũng nghĩ không ra, lập tức đã đến Thanh Minh. Mặc dù bệnh viện không nghỉ, thế nhưng đối với những nhân viên bồi dưỡng này cũng là quản lý nhẹ nhõm. Thế nhưng năm nay, Trần Thương đã bận quá không có thời gian trở về, tháng này, thời gian được an bài của anh tràn đầy. Trời mưa và tuyết rơi đối với cấp cứu cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Dù sao cấp cứu khám gấp, khẩn cấp chẩn trị và cứu viện, ai sẽ để ý thời tiết, cái này là có bản chất khác biệt với mấy phòng khám bệnh. Dương Khiết nhìn khí trời bên ngoài. Nói thầm một tiếng, Thanh Minh năm nào cũng mưa, Đỗ Mục khẳng định không phải thiên nhân mà xuất thân là làm thiên văn. Trần Thương sững sờ, vì sao vậy? Dương Khiết nói với vẻ đương nhiên, thời tiết Thanh Minh mưa dồn dập sau khi Trần Thương đi vào cũng không vội thay quần áo mà chọn món ăn ăn cơm, chuẩn bị trực ca đêm. Tuyệt đối không nên đợi đến tan tầm mới ăn cơm, bởi vì khi anh tan tầm, người khác cũng tan tầm, khi đó chính là dòng người cao điểm. Trần Thương vừa vặn ném hộp cơm vào thùng rác bên ngoài, ra cửa phòng trực đã nghe thấy tiếng còi của 120 vang lên. Trần Thương sửa sang lại quần áo. Cũng vội vàng hướng đi tới phía trước. Bác sĩ Lý Việt trực ban buổi chiều còn chưa rời đi, sau khi nhìn thấy cũng cùng nhau đi tới. Trên xe cấp cứu có một lão đại gia được đưa xuống tới, tuổi tác không nhỏ, khoảng 70-80 tuổi. Theo sau là đôi vợ chồng một nam một nữ, cỡ hơn 30 tuổi đi cùng. Sau khi Lý Việt nhìn thấy, vội vàng gọi Dương Khiết đẩy giường ra, vừa chuyển người bệnh lên trên giường, vừa thu thập bệnh án. Mà bên này bác sĩ cấp cứu đi theo xe tới rất rõ ràng nhận biết Lý Việt, sau khi nhìn thấy anh, nhẹ nhàng thở ra. Sau khi đợi đưa lão nhân đến phòng cấp cứu, anh mới một mặt lo lắng nói, bệnh tình của ông hơi đặc biệt. Lão Lý, lát nữa anh chú ý một chút, trong nửa năm này ông đã ngồi 3 lần xe cấp cứu, mà còn đặc biệt khéo léo đều là tôi làm một câu làm Lý Việt và Trần Thương hơi dở khóc dở cười có điều, bác sĩ xe cấp cứu tiếp tục nói, 2 lần đều là đau bụng, thế nhưng kiểm tra không ra nguyên nhân phát bệnh, tôi ở trên xe nhìn ra 2 lần kết quả kiểm tra, sau đó tôi cũng cảm thấy hơi kỳ quái, anh. Tốt nhất nên tra kỹ càng một chút, bằng không quá bị tội, nửa năm 3-4 lần. Ai? Nói tới đây, ngay cả bác sĩ xe cấp cứu cũng cực kỳ đau lòng. Sau đó, anh nói lại một chút tình huống của ông lão, người bệnh. Nam, 77 tuổi, đau bụng kèm thêm buồn nôn và nôn mửa 2 ngày, phần bụng căng, đau càng ngày càng nặng thêm, người bệnh nói trước kia không bệnh án tương quan đường tiêu hóa. Không hút thuốc lá hoặc uống rượu, kiểm tra thể trạng, biểu hiện thấy đau khi ấn lên bên trên thượng vị, điện tâm độ bình thường, huyết áp bình thường, không thấy gì khác. Hiện tại tôi cân nhắc còn là đau bụng cấp, thế nhưng không thể loại trừ những khả năng khác. Nói xong, sau khi bác sĩ xe cấp cứu đem người bệnh rời đi, ký tên, hoàn thành kết nối, đứng dậy rời đi Lý Việt nhìn thoáng qua Trần Thương, đi thôi. Đi xem một chút tiến vào phòng cấp cứu, ông lão đang nằm ở trên giường đau đớn rên rỉ. Sau khi Trần Thương nhìn thoáng qua Lý Việt, chủ động nói, tôi tới nhé. Lý Việt gật đầu. Chương 1086, trốn tránh trách nhiệm đối với Trần Thương, hiện tại Lý Việt là rất tín nhiệm, thậm chí anh có một loại dự cảm, trình độ của Trần Thương thậm chí vượt qua anh. Sau khi Trần Thương bắt đầu, đã bắt đầu bắt mạch phần bụng cho ông lão. Ông à, cháu sờ bụng cho ông co lên lên, đau thì nói cháu. Ông lão rên rỉ gật đầu, được, được. Lúc này, Trần Thương bắt đầu nhẹ nhàng sờ dọc từ phần bụng đến rốn. Khi đến thượng vị, đau đớn đột nhiên tăng lên thượng vị đau đớn. Dưới sườn trái, đau nhức rõ ràng chưa phát hiện cơ căng cứng rõ ràng. Ấn lên vùng rốn không thấy đau Trần Thương rất nhanh nghĩ được một căn bệnh tương đối chính xác, có thể là viêm tụy cấp. Lấy máu trước, chụp CT và siêu âm ổ bụng hoàn thiện kiểm tra một chút. Lý Việt gật đầu, được, để tôi viết bệnh lịch. Trần Thương thì quay người ra ngoài tìm người nhà của ông lão nói chuyện. 77 tuổi bị viêm tụy cấp là một bệnh nguy hiểm, cần phải đầy đủ coi trọng. Sau khi ra ngoài, hai người trẻ tuổi đi tới, bác sĩ, không có chuyện gì chứ. Trần Thương lắc đầu, bây giờ hoài nghi là viêm tụy cấp, cần hoàn thiện chẩn bệnh, các anh là người nhà của ông lão à. Sau khi nghe thấy Trần Thương nói, hai người trẻ tuổi cười xấu hổ. Thật ngại quá, bác sĩ, chúng tôi không phải người nhà. chúng tôi là khách trọ của ông. Ông lão là chủ thuê nhà của chúng tôi, lần này ông xảy ra chuyện, chúng tôi vừa lúc ở nhà, nhanh chóng đưa tới đây. Nghe thấy lời này, Trần Thương lập tức nhíu mày. Sao người nhà không đến? Nghĩ tới đây, Trần Thương cười cảm ơn sự nhiệt tình của hai người, chuẩn bị nói y tá quầy trạm liên hệ người nhà. Vào lúc này, Trần Thương hỏi, các anh biết rõ số điện thoại người nhà của ông ấy không? Người đàn ông gật đầu, có, tôi biết. Tiền thuê nhà của họ toàn là trực tiếp giao cho con trai của ông lão, vì vậy hai người còn có số điện thoại. Không bao lâu, điện thoại đã được kết nối. Y tá trạm quầy kết nối điện thoại, chào anh, các anh là người nhà của Vương Tồn Hữu A. Hiện tại ông ở trung tâm cấp cứu thủ đô, người bệnh đau bụng, hoài nghi là viêm tụy cấp, cần người nhà các anh đến một chuyến. Thế nhưng điện thoại vốn là cho rằng thuận lợi, không ngờ đối phương trực tiếp nói, à, xin lỗi, tôi đang họp, anh gọi điện cho em trai tôi giúp đi, số điện thoại là 181. Sau khi nói xong thì lập tức tắt máy. Điện thoại lại lần nữa được gọi tới người em trai bên kia, sau khi Dương Khiết nói rõ tình huống một chút, đối phương cũng bắt đầu từ chối, thật xin lỗi. Tôi đang ở nơi khác, anh gọi điện thoại cho chị của tôi nha, số điện thoại là... Không có bất kỳ ngoài ý muốn, cái người gọi là chị này dứt khoát không nghe điện thoại trong lúc nhất thời, tất cả y tá quầy trạm sững sờ. Mà lúc này, khách trọ vừa rồi mới thở dài, chậm rãi nói, khi lần thứ nhất ông lão bị bệnh, họ còn tới, thế nhưng... Nửa năm ba bốn lần, lần thứ ba cũng chẳng còn người đến, bằng không chúng tôi cũng sẽ không đưa tới. Một phen làm cho Dương Khiết ngơ ngác. Lúc này là trốn tránh trách nhiệm à? Nghĩ tới đây... Trần Thương nói với Dương Khiết, gọi 110 đi. Để cảnh sát nhân dân liên hệ người thân của ông ấy. Nếu như không liên lạc được người nhà, bệnh viện sẽ mở hội nghị, đi chương trình. Thế nhưng liên hệ đến người nhà không nguyện ý đến, thì lại là một chuyện khác. Vào lúc then chốt lại không có người đứng ra. Trần Thương không khỏi cảm thấy thương tâm cho ông lão này. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi đưa ông lão đến đây cũng không phải người bản địa ở thủ đô. Ông lão tên là Triệu Khải, năm nay 77 tuổi, bạn già vào 7, 8 năm trước đã ra đi, ở một mình. Có bốn người con, hai nam hai nữ, đều ở thủ đô. Mà ông lão lúc còn trẻ cũng có năng lực, mở nhà máy ở Lan Phường kiếm không ít tiền. Gom góp cũng xây được một dãy phòng trọ ở trong thủ đô, sống cũng tương đối tốt. Trước đây phòng ở đều là mét vuông nhỏ, một nhà sáu người căn bản ở không đủ. Khi đó cũng không quá thịnh hành nhà cao tầng, ông lão nhanh chóng mua một cư xá, một tầng lầu hai phòng thì không thể nghi ngờ thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu muốn nói có tiền, cũng không có nhiều tiền như vậy. Sau khi con mình kết hôn, phòng ở đã cho nó còn mình thì về ở lại cái nhà cũ kia. Thứ nhất là cư xá của con trai con gái cũng chướng mắt, thứ hai là trong lòng của ông cũng hiểu, con đã lớn cũng đều không thích trông coi ông. Sau khi bạn già đi... Ông lão dứt khoát thu thập phòng ở một phen, dọn một căn phòng ra cho thuê, bằng không cũng không có nhân khí, quá lạnh lẽo. Thế nhưng vừa mới cho thuê thì ồn ào phiền phức đã tới, đầu tiên là con trai cả trở về khóc một trận, nói cháu đích tôn của ông ra nước ngoài học, trong nhà mua phòng ở mới vẫn đang trả nợ, kinh tế khó khăn. Ông lão mềm lòng, suy nghĩ dù sao sau này già rồi đều là của họ, cũng trực tiếp gửi tiền thuê nhà của khách trọ cho con trai. Chuyện này người con trai thứ hai cũng biết, hai cô con cái cũng tới. Náo loạn một trận, ông cụ cũng đành chịu, chỉ có thể để hai đứa con trai mỗi đứa một năm tiền thuê nhà. Thay phiên nhận. Một khi vấn đề dính đến tiền đều là vấn đề lớn. Vào hai năm trước, một mình ông lão sống đến cũng không có sức lực, một bạn già cũ cũng chuẩn bị giới thiệu với anh một người bạn già. Anh nói người già không thể quá buồn chán, một người dễ phải đi sớm. Vừa thương lượng như thế mấy cái ông bạn cũ cũng chuẩn bị giới thiệu một bà cụ cho ông lão. Chuyện như vậy, ngay từ đầu ông lão cũng là từ chối, dù sao. Cảm giác như đang tái hôn vậy. Kết quả ở chung thì mới phát hiện, còn rất tốt, thế là hai người cũng không lĩnh chứng, cuộc sống chung bếp, tháng ngày cũng là yên tĩnh. Thế nhưng sai khi bị mấy đứa trẻ biết rõ trở về mới tìm Triệu Khải nói một trận. Cha, người ta chính là ham phòng ở của chúng ta. Tiểu khu này của mình thấy chính là khu vực tốt, tất đất tất vàng, một khi phá dỡ một mét vuông tầm 20 vạn đâu, đúng, cha cũng không thể lĩnh chứng, trong nhà bà cụ người ta còn có ba người con trai, nghe nói có người còn chưa kết hôn, đến lúc đó ỷ lại vào chúng ta làm sao bây giờ? Đúng. Cha không thể hồ đồ nha, đúng đấy, mẹ con biết sẽ đau lòng cỡ nào nha. Bốn người này còn nói lại ồn ào, làm cho bà cụ người ta hơn 70 tuổi tức khóc, đi luôn trong đêm. Tức giận Triệu Khải lớn tiếng răng dạy mọi người, đám hỗn đản chúng mày đang ép tao chết sớm có phải không? Tốt nhất là khi tao chết, vừa vặn phá dỡ phòng ở, còn có thể cầm một bút đền bù đúng không? Vì thế, ông lão còn bệnh nặng một trận. Có điều sau chuyện này, ông lão và mấy người con cũng xa lánh. Hoặc là nói là bọn nhỏ cũng mượn cơ hội xa lánh với ông lão. Có điều, Triệu Khải này từ đây cũng học tinh minh rồi, ông có tiền hưu thương nghiệp, cũng có tiền hưu xí nghiệp, một tháng không ít tiền. Một mình ông cũng không cần đến, cho nên lần này là thực sự nắm ở trong tay. Dù sao, già bị ghét, già bị chê, lời người thế hệ trước này nói vẫn rất có đạo lý. Hiện tại Triệu Khải còn có thể đi lại hoạt động, thế nhưng nhìn mấy đứa trẻ kia sợ là không dứt được. Chương 1087, chẳng lẽ sở trường của mình là gọi điện thoại? Phần 1, cảnh sát liên hệ người nhà, sau một hồi thì toàn bộ cũng chậm chạp chạy đến. Nhưng kết quả kiểm tra kiểm nghiệm của ông lão đã có. Trần Thương đẩy ông lão đi làm CT ổ bụng, kết quả mới vừa ra tới, Trần Thương cũng chẩn đoán chính xác là viêm tụy cấp. Theo biểu hiện kết quả quét hình CT ổ bụng, ở bên trong bộ tá tràng thứ hai có ranh giới thịt thừa rõ ràng, thể tích tuyến tụy tăng lớn, ống tụy chính hơi mở rộng. Kết quả này làm cho Trần Thương và Lý Việt đều hơi nghi ngờ viêm tụy là có thể khẳng định, thế nhưng thịt thừa này là gì? Khối u. Không giống Lý Việt nhíu mày, nhìn bác sĩ khoa X quang, đây là tình huống như thế nào? Khối u. Khoa X quang bác sĩ nhíu mày, không quá giống, nếu là khối u, lớn như thế à? Sau khi Trần Thương nhìn thấy, đột nhiên nói, bác sĩ Vương, anh cho quét mấy tầng nữa ở phía trên đi. Sau khi bác sĩ khoa X quang nghe thấy, lập tức gật đầu không bao lâu, kết quả đã có dạ dày tự như cũng tồn tại tình huống hình thái học dị thường, thế nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì căn bản không rõ lắm. Chụp CT từ những thứ này cũng không phải vạn năng, đồ vật có thể nhìn thấy cũng là có hạn. Trần Thương nhìn mười mấy tấm phim X quang trong máy vi tính, lập tức rơi vào trầm tư ngay lúc này, Trần Thương kinh ngạc vui mừng bởi vì anh phát hiện một chuyện rất thần kỳ. Hình ảnh học phần bụng cấp hoàn mỹ, biểu đồ mô hình thân thể 4 chiều sinh ra một cái phản ứng mới thần kỳ. Trần Thương à, có thể kết hợp phim X quang bên trên mỗi một tầng kết cấu đến hoàn nguyên tình huống bên trong ổ bụng của người bệnh. Lúc này Trần Thương kém chút kích động nhảy dựng lên. Anh cẩn thận nhìn chằm chằm vào biểu đồ 4 chiều, tiếp đó mượn nhờ mỗi một thông tin được tờ CT phản hồi đến. Liên tục tiến hành tổ chức lại, hình thành một cái hoàn nguyên kết cấu thượng vị. Vào lúc này thời gian 1 giây 1 phút trôi qua. Trần Thương nhìn hình dạng đường tiêu hóa kỳ lạ này, đột nhiên nghĩ đến một căn bệnh đặc biệt, tá tràng và dạ dày lồng vào nhau, bộ phận đường tiêu hóa lồng vào nhau kiểu này là cực kỳ hiếm thấy. Vào lúc này, Lý Việt thấy vẻ mặt Trần Thương vui mừng, bất đắc dĩ hỏi, Tiểu Trần, anh nhìn ra tình huống như thế nào rồi à? Trần Thương gật đầu, đoán được một chút, thế nhưng người bệnh cần làm nội soi dạ dày chứng thực một chút. Nghe thấy Trần Thương. Hai người cùng nhau quay người nhìn chằm chằm Trần Thương, ồ, tình huống như thế nào? Trần Thương trực tiếp chỉ vào mấy tấm phim X quang trên máy vi tính nói, các anh xem, cùng một chỗ nhìn năm tấm này. Có thể đây là biểu hiện của một dạ dày tá tràng lồng vào nhau không điển hình, cũng gọi là hội chứng Van Bi, BVS, là một loại bệnh tật cực hiếm thấy, các anh nhìn nơi này. Thật ra chính là bởi vì vùng cuốn thành dạ dày bệnh biến bị sa xuống bên trong tá tràng. Nghe được căn bệnh hiếm thấy này, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Bác sĩ khoa X quang cũng nghe qua căn bệnh này rồi, thế nhưng hiểu rõ thật không phải là rất nhiều. Thế nhưng Lý Việt không giống. Với tư cách một bác sĩ khoa ngoại kinh nghiệm phong phú, Lý Việt nhíu mày hỏi, thế nhưng hội chứng Van Bi, BVS, tôi biết, nhưng vì sao lại chèn ép bóng Vater? Còn có, cái nhô lên này là tình huống như thế nào? Trần Thương nghe thấy Lý Việt, hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nói đến, nếu như tôi không đoán sai. Có thể là khối u, các anh nhìn kỹ, vật này thật ra là không giống với tín hiệu phần đuôi. Tôi hoài nghi đây là phần đuôi của khối u, mà đây cũng là kẻ cầm đầu đưa tới rất nhiều tình huống cho người bệnh. Ung thư dạ dày đưa tới dạ dày tá tràng lồng vào nhau có khuynh hướng xuất hiện bộ phận ở đoạn xa dạ dày. chủ yếu xảy ra ngay môn vị, thân vị, đáy dạ dày và ít thấy bên trong nối lại. Thế nhưng bệnh lồng ruột đối với vách tá tràn hướng phía dưới kéo khả năng vặn vẹo cũng trở ngại của bóng vater. Lồng vào nhau đầu đến bộ tá tràn thứ hai, cứ như vậy tạo thành một hình dạng đặc biệt cho người bệnh. Cái này dẫn đến bóng vater bị ép, lại có quan hệ với viêm tụy cấp và tắc nghẽn đường mật. Trần Thương nói một phen trực tiếp làm cho Lý Việt và bác sĩ khoa X quang hơi thất thần. Thật ra, mỗi một bác sĩ hình ảnh đều là một kiến mô sư, họ kết hợp từng biểu đồ sang mặt phẳng CT lại, hình thành một biểu đồ kết cấu giải phẫu trong đầu. Cái này không chỉ cần có rất nhiều năng lực duyệt phim còn yêu cầu có cơ sở giải phẫu cực tốt, cảm giác không gian, vân vân. Rất nhanh, sau khi hai người tới lui lui nhìn hai lần, lông mày Lý Việt cũng giãn ra, nếu quả thật giống như Trần Thương nói, mọi thứ cũng có thể giải thích rõ ràng với tư cách là một bác sĩ khoa cấp cứu, năng lực chẩn bệnh thật sự là quá giỏi. Trong vòng chữa bệnh có một câu lưu truyền thế này, biểu hiện trâu bò nhất của một bác sĩ khoa ngoại là cái gì? Đáp án là, trở thành một bác sĩ nội khoa. Có ý tứ gì? Bác sĩ nội khoa làm chẩn bệnh, năng lực trị liệu so với bác sĩ khoa ngoại là giỏi hơn. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công. Thế nhưng vào lúc này, Trần Thương quả thực là đem năng lực chẩn bệnh của mình trở nên không thua gì với bác sĩ nội khoa. Đương nhiên, năng lực nhìn phim của Trần Thương cũng vượt qua bác sĩ nhìn phim Thuận Lý Thành Chương. Vào lúc này, khoa X quang bác sĩ bất đắc dĩ nói, bác sĩ Trần, anh thật quá lợi hại, anh nhìn phim còn chuyên nghiệp, lợi hại hơn tối. Có kỹ xảo gì không thế? Trần Thương khụ khụ một tiếng, không vì gì khác, chẳng qua là thuần thục thôi. Trang bước một cái, Trần Thương tranh thủ thời gian mang theo Lý Việt đi vào trong máy, lấy CT người bệnh. Dù sao hiện tại ông lão cũng không có người nhà hỗ trợ, chỉ có thể họ đến làm. Mà duy nhất chỉ có bác sĩ khoa X quang là còn ở nơi đó, luôn cảm thấy từng nghe qua câu nói này chỗ nào, nhưng cũng không nhớ nổi. Sau khi đẩy ông lão đi ra, tự như đau đớn của Triệu Khải hơi hóa giải, bất đắc dĩ nói, bác sĩ, tôi bị sao thế? Đẩy giường, Trần Thương nói, không cần lo lắng, là viêm tụy cấp và tắc nghẽn đường mật, vì vậy mới đau bụng, còn có cảm giác buồn nôn, nôn mửa, không cần lo lắng. Sau khi nghe thấy Trần Thương nói, Triệu Khải chẳng những không buông lỏng, ngược lại thở dài. Đột nhiên chậm rãi ung dung nói, ai? Tình huống tôi thật ra tôi biết, tôi lúc này ăn cơm ít đã hơn một năm nay gầy xuống 20-30 cân. Bác sĩ nha, anh cũng đừng lừa gạt tôi, khi bà xã tôi còn sống, bà ấy cũng là bác sĩ, tôi biết không ít đấy, tôi cảm giác mình có thể là bị bệnh không tốt. Thật ra, đi thì đi nha, tôi nói thật, cũng không phải tôi sợ hãi, người đến 70 xưa nay hiếm, số tuổi này của tôi nên hưởng phúc cũng hưởng, nên thấy cũng đều thấy. Trần Thương nghe thấy ông lão chậm rãi ung dung nói chuyện, cũng không cắt đứt. Ông lão nói chuyện rất rõ ràng, trình độ văn hóa rất cao. Thế nhưng, loại cảm xúc bi ai này lại là không thích hợp. Trần Thương dứt khoát đổi chủ đề, ông à, ông hẳn là rất có văn hóa nha, ông làm nghề gì thế? Chương 1088, chẳng lẽ sở trường của mình là gọi điện thoại? Phần 2, ông lão vốn đang than thở, nghe thấy vấn đề của Trần Thương, cũng không khỏi tự chủ sửng sốt một chút, trì hoãn tâm trạng một chút, nói, tôi nha. Đời này sống cũng không có uổng phí, gặp qua Nhật Bản đầu hàng, cũng nhìn thấy qua lão tưởng đi vịnh, sau khi tận mắt đến hiện trường nhìn Nhân dân Cộng hòa quốc Trung Hoa thành lập, khi đó. Tôi kích động nha, đi theo chủ tịch, ăn cơm no, mọi người cũng bắt đầu. Sau khi mở ra cải cách, lá gan tôi lớn, cũng theo phong trào, đi phường lan ra một nhà máy nước ngọt vị quyết. Chúng tôi khi đó, nước ngọt tốt trong nước vô cùng nhiều, Bắc Băng Dương ấy, hay Sơn Hải Quan. Mà lại phối phương là cùng hưởng, không có độc quyền gì, khi năm chín mấy, cho thu mua Pepsi, Coca-Cola. Một ông lão sắp 77 tuổi, sinh năm 1933, thật sự là người chứng kiến Tân Trung Quốc. Nghe lời của ông lão, trong lòng Trần Thương và Lý Việt suy nghĩ có thể lại là vấn đề ký tên một hồi. Ông lão 77 tuổi làm nội soi dạ dày là có nguy hiểm, người nhà không ở đây, ai đến ký tên? Ông lão hẳn là cũng có thể chứ. Bình thường mà nói, mặc dù pháp luật quy định, bản thân và trực hệ ký tên là được thế nhưng bản thân người bệnh. Đặc biệt là ông lão 77 tuổi giống như vậy có nguy hiểm cao, cho dù là ký tên, xảy ra vấn đề người nhà vẫn tìm đến gây sự như thường. Nói một cách khác, thật ra có đôi khi, bản thân người bệnh chỉ có quyền lợi không đồng ý phẫu thuật, không có quyền lợi quyết định phẫu thuật. Hiện tại ông lão có viêm tụy cấp, còn có tắc nghẽn đường mật cấp tính, cộng thêm tá tràn lộng vào nhau, có thể tồn tại khối u, vẫn là rất nhiều người không rõ vì sao người bệnh có thể bị viêm tụy cấp. Cái này thật ra đã dính đến một vấn đề giải phẫu học người có ông mật chủ, ống tụy và mở miệng ở bóng vater chiếm 80%. Sau khi tụ lại tiến vào tá tràng thế nhưng, lúc này áp suất cao từ trong khoang tá tràng, chèn ép dẫn đến dịch tá tràng chảy ngược vào ống tụy, hoặc hóa enzyme tụy sinh ra viêm tụy cấp. Vì vậy cũng đưa đến tắc nghẽn đường mật cấp tính và viêm tụy cấp. Thật ra cái này cũng như sức miễn dịch bệnh tật của thân thể vậy. Tế bào miễn dịch giết chết tổ chức và tế bào của chính mình. Mà viêm tụy này chính là cùng với dịch vị tiêu hóa tuyến tụy của mình, gây nên bệnh biến. Thật ra, tình huống thân thể đang rất phức tạp. Sau khi trở về, y tá Dương Khiết trực tiếp nói, đã liên hệ đồn công an. Thế nhưng, hiện tại vẫn còn chưa tới, làm sao bây giờ? Một câu làm cho Lý Việt và Trần Thương hơi tức giận lúc nào rồi còn chưa tới. Vào lúc này, kết quả kiểm nghiệm cũng đã có. Trần Thương cầm lấy xem xét, số lượng bạch cầu 17200L, xét nghiệm nồng độ AST183U1L, xét nghiệm nồng độ Internet 81U1L, nồng độ bilirubin 360mg 1 du lịch, nồng độ amilat 3686U1L, trên cơ bản đã có thể chẩn bệnh rõ ràng. Thế nhưng, tình huống quan trọng nhất, ung thư dạ dày đưa tới viêm tụy cấp, tắc nghẽn đường mật và dạ dày tá tràn lộng vào nhau. Thông báo với người nhà là chắc chắn phải làm rồi. Trần Thương bất đắc dĩ nói, số điện thoại bao nhiêu? Để tôi gọi Dương Khiết đọc số điện thoại của con trai cả mình ra. Trần Thương trực tiếp gọi qua. Sau khi bên kia bắt máy, Trần Thương trực tiếp nói, chào anh là con trai Triệu Khải tiên sinh, Triệu Chí Đằng đúng không? Có chuyện tôi phải trao đổi với anh một chút, tình huống cha của anh bây giờ rất nguy hiểm, có thể còn tồn tại khối u, hiện tại cần hoàn thiện kiểm tra nội soi dạ dày, làm bệnh kiểm, các anh phải đi đến một chuyến sau khi nghe thấy là ung thư dạ dày, người đàn ông lập tức sững sờ. Tốt, bác sĩ, tôi lập tức đi ngay. Trần Thương lập tức sững sờ, dễ nói chuyện như thế à? Anh đã nhẫn nhịn đại chiêu chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Thế nhưng không ngờ, lại đơn giản như thế. Sau đó, Trần Thương lần lượt gọi 3-4 cuộc điện thoại, toàn bộ thông báo đến, kết quả, sau khi biết được ông lão là ung thư dạ dày, toàn bộ đều tới Trần Thương trực tiếp sững sờ, chẳng lẽ khi mình gọi điện thoại cũng bật hắt. Cúp điện thoại, Trần Thương nhún vai, toàn bộ đều sẽ đến, ngay cả người xung quanh cũng nhìn sững sờ. Thậm chí Dương Khiết cũng im lặng, tôi nói còn tốt hơn anh, thế nhưng vì sao họ lại không đến? Vào lúc này, người đàn ông khách trọ trẻ tuổi nói, bởi vì vị bác sĩ này nói ông lão có ung thư, vì vậy. Lập tức, tất cả mọi người sững sờ một câu nói kia ý vị thâm trường nha. Nghe thấy vị khách trọ này nói, ấn tượng đầu tiên của Dương Khiết là, xem ra họ còn rất thức thời à. Biết rõ ba mình bệnh nặng, cho nên tranh thủ thời gian chạy đến có điều. Sau khi nghe thấy lời Dương Khiết nói, Lý Việt lại thở thật dài, lắc đầu. Không nói gì, cuộc sống đã gian nan như thế, có một số việc cũng không cần vạch trần. Có lẽ lúc này là lúc hình tượng nhất nha. Trần Thương nhìn thấy dáng vẻ của Lý Việt, đột nhiên cũng sững sờ, kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Mà y tá Dương bên cạnh nhỏ giọng nói, lý giải này của anh là gì thế? Nếu quan tâm thật đã sớm chạy tới. Bằng không thậm chí khi cảnh sát gọi điện tới, cũng chẳng quan tâm à. Nói trắng ra, chính là nghe thấy bệnh tình ông lão nguy kịch, chạy tới chi gia sản, anh suy nghĩ một chút, hiện tại nếu phá dỡ phòng nhị tam hoàng kia của ông lão, bao nhiêu tiền một mét vuông? Bồi thường khoảng 20 vạn. Một phòng ở 2.000 vạn, hai phòng ở bao nhiêu tiền? Nói trắng ra là đến chia tiền. Đau lòng ông lão chỗ nào, câu nói này của y tá Dương còn chưa nói xong, Lý Việt tranh thủ thời gian khụ khụ một tiếng, nhắc nhở nhìn cô một cái. Y tá Dương dứt khoát không nói. Thế nhưng lời cũng đã nói, mỗi người ở đây thật sự rõ ràng nghe vào trong tai. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nghe những lời này thật hơi ghim tâm, thậm chí là thất vọng đau khổ. Vào lúc này, điện thoại của Lý Việt vang lên, màn hình gọi đến lưu số là bà xã. Lý Việt vỗ bả vai Trần Thương, xin lỗi nói câu, hôm nay sinh nhật của vợ, tôi phải trở về. Trần Thương gật đầu, cười nói, chúc chị dâu sinh nhật vui vẻ. Sau khi nói xong, Trần Thương chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, anh Việt, chờ một chút. Nói xong Trần Thương chạy vào phòng trực ban. Hôm nay khi đi qua phòng làm việc của Cung Đại Trân, cô đã cho Trần Thương mấy thẻ chăm sóc da. Ở bên ngoài, Cung Đại Trân có một cái bệnh viện chỉnh hình. Bệnh viện chỉnh hình thật ra ngoại trừ chỉnh hình ra, thu vào lớn nhất chính là hộ lý và bảo dưỡng. Tiện nghi trẻ hóa da cái gì thượng vàng hạ cám xuống 2-3 ngàn, có thể đến 3-4 ngàn ở thủ đô. Làm mặt, một lần làm hơn 1 vạn, thế nhưng hiệu quả không tệ. Những cái này là Cung Đại Trân cho Trần Thương, để Tần Tiểu Liếm có thời gian đến làm một lần. Trần Thương thuận tay cầm 5-3 tấm thẻ đi ra. Chương 1089, con cái thành đàn, anh Việt, một chút tâm ý, đây là quà mà em tặng cho chị dâu, đây là công ty của bạn em, cầm cái thẻ này sẽ được miễn phí chăm sóc da một lần. Sau khi Lý Việt nhìn thấy, bất đắc dĩ cười nói, cảm ơn, tiểu Trần. Lý Việt cũng thật vui vẻ. Dù sao hôm nay trực ban, căn bản không có thời gian đi với vợ, khi sắp tan tầm, lại có cái người bệnh, hiện tại đã hơn 8 giờ. Mặc dù vợ mình đã thành thói quen bản thân đi sớm về trễ, thế nhưng trong lòng thật ra hơi tự trách. Sau khi Lý Việt rời đi, Trần Thương cũng hoàn toàn đầu nhập vào trong công việc. Đau bụng viêm tụy cấp là hết sức rõ ràng. Thật ra đối với người già, có thể cho một ít thuốc giảm đau. Ngàn vạn không nên xem thường chuyện đau đớn, nhiều khi nó có thể thông qua dây thần kinh phế vị phản xạ, xảy ra co giật động mạch vành. Sau đó Trần Thương cho ra một chút thuốc ức chế bài tiết dịch tụy, khống chế chứng viêm phát triển. Chờ đến 9 giờ rưỡi tối, cấp cứu tiếp tục tới một đám người. Tại sao nói như vậy? Rất nhiều, mười mấy người cũng đi vào phòng cấp cứu. Nguyên một đám xem ra còn rất có thân phận, quần áo đều có bài, thế nhưng vì sao không rõ mặt lắm? Bác sĩ, chúng tôi là người nhà Triều Khải, ba của tôi hiện tại thế nào? Y tá Dương Khiết nhìn thấy bốn gia đình này, đã đến hết không sai biệt lắm. Đây là tụ hội ở bệnh viện à? Dương Khiết liên tưởng đến vị y tá lâu năm vừa rồi, bất đắc dĩ thở dài, thản nhiên nói đến, tôi đi gọi bác sĩ. Nói xong, đứng dậy đi tới văn phòng. Bác sĩ Trần, người nhà của ông lão đã tới, mười người. Dương Khiết nhếch miệng, hơi khinh thường nói. Trần Thương đứng dậy, đi ra bên ngoài. Một điểm thật ra rất quan trọng trong công việc bệnh viện là không thể mang theo tình cảm đi làm việc. Thế nhưng, nếu như con người không có tình cảm thì khác với thực vật ở chỗ nào một con mèo con chó còn biết khi nào anh không thoải mái. Đi theo bên cạnh liếm tay anh. Thành kiến, không nên mang thành kiến đi nhìn xã hội, rất khó khăn. Trần Thương hơi điều chỉnh trạng thái của mình, đi ra bên ngoài. Chẳng qua là sau khi đi ra nhìn mười mấy người trong đại sảnh, mặt Trần Thương hơi tối lại. Chào anh, tôi là bác sĩ Trần, xin hỏi. Các anh ai là trực hệ của ông Triệu Khải? Lập tức, mấy người đứng ra, là tôi, bác sĩ, bà tôi thế nào? Không có chuyện gì chứ? Trần Thương cười cười, nhẹ gật đầu, mọi người không cần lo lắng, hiện tại ông ấy chủ yếu là nằm viện do viêm tụy cấp, tình huống này. Tương đối phức tạp, thuộc về dạ dày tá tràn lộng vào nhau tương đối hiếm thấy. Mà dưới biểu hiện kết quả CT, dạ dày có tín hiệu dị thường. Tín hiệu dị thường này tương đối phức tạp, có thể là khối u, vì đó chắc chắn phải làm nội soi kiểm tra bệnh lý, hiện tại kết luận vẫn còn tương đối khó nói. Sau khi nghe thấy lời Trần Thương nói, hai nam hai nữ vây quanh đều nhẹ gật đầu. Như hơi suy nghĩ, Trần Thương đột nhiên hỏi, các anh, có muốn gặp mặt ông ấy hay không? Mấy người sững sờ, vội vàng nói, đúng đúng đúng, ba tôi đang ở đâu? Trần Thương mang theo đoàn người đến phòng quan sát. Viêm tụy cấp cường độ thấp chỉ cần trị liệu nội khoa là được, cũng không cần phẫu thuật. Thậm chí một khi phẫu thuật, thể chất 77 tuổi chưa chắc có thể chịu đựng được. Sau khi đến phòng bệnh, một đám người vội vàng chạy tới. Cha, con là Chí Đằng, con mang theo bọn nhỏ tới thăm cha, cha, ba thật là, không thoải mái sao cũng không cho chúng con biết. Nhìn một màn ấm áp, Trần Thương thật ra rất cảm động. Nhân gian có tiền thật có chân ái. Ông lão mở mắt ra, nhìn tất cả mọi người vây ở bên cạnh, đột nhiên bất đắc dĩ cũng cười. Chẳng qua là Trần Thương biết rõ, bên trong nụ cười này là nụ cười đắng chát. Đã qua mấy phút, Trần Thương nói, hiện tại ông ấy cần làm nồi soi dạ dày. Cần người nhà ký tên, các anh ai đến? Triệu Chí Đằng vội vàng đứng lên, tôi đến. Bác sĩ, chắc chắn phải trị thật tốt. Triệu Chí Đằng nhìn Trần Thương, nghiêm túc dặn dò tiếp đó quay người nhìn ông lão, ai, cha, gần đây quá bận rộn, quá mệt mỏi, mỗi ngày mở hội nghị, con còn đang định đi gặp ba một chút đây, nếu không như vậy đi, Dương Dương ra nước ngoài, cũng rất ít trở về, ba cứ chuyển tới ở cùng với chúng con, bây giờ ba lớn tuổi rồi, ở có một mình chúng con lo lắng, ba dọn qua, để con cho thuê bảo mẫu, hầu hạ ba thật tốt. Triệu Chí Đằng nói là tình chân ý thiết. Ngay cả Trần Thương cũng hơi xúc động. Mà đám anh em bên kia nghe xong, lập tức nói, anh cả nói rất đúng, ba cũng không thể ở một người, chúng con sau này sẽ thay phiên chiếu cố ba cũng già, hưởng thanh phúc đi, đúng nha. Ký tên, giống như đồng ý cổ đại vậy. Đây chính là có trách nhiệm pháp luật. Người nhà thận trọng bồi tiếp ông lão đi tới phòng nội soi. Nguyên một đám hết sức ân cần, ngược lại Trần Thương hơi không chen tay vào được. Đến phòng nội soi, rất nhanh an bài kiểm tra. Cân nhắc đến tình huống của ông lão, cho làm nội soi không đau dạ dày. Nội soi bác sĩ quen biết Trần Thương đã lâu. Chuyện tim trong dạ dày lần trước cũng để Trần Thương hơi có danh tiếng ở phòng nội soi. Thật ra, có danh tiếng ở bệnh viện là chuyện tốt. Đương nhiên, cái danh tiếng này không phải kiểu tiếng xấu lan xa kia, mà là mang đi ra danh tiếng nhờ thực lực. Còn chuyện bác sĩ vượt quá giới hạn, vợ hay tiểu tam đại náo phòng khám đã chẳng hiếm thấy. Thế giới lớn, là chuyện gì cũng có mà Trần Thương loại này dựa vào thực lực đánh ra danh tiếng, rất thuận lợi cho công việc của anh. Bởi vì, tất cả mọi người sẽ hy vọng nhận biết một cái bác sĩ có cấp độ đáng tin. Dù là bác sĩ cũng nghĩ như vậy. Lúc then chốt tìm anh hỗ trợ. Hội chẩn. Những này đều là có thể. Nhìn thấy Trần Thương tới, bác sĩ Trương khoa nội soi vội vàng nói, bác sĩ Trần, là người bệnh nào thế? Trần Thương trực tiếp nói, hội chứng Van Bi, BVS, không điển hình một câu làm bác sĩ Trương sững sờ. Sau một lát, cái này mới bất đắc dĩ lắc đầu, quả thật là lần nào cậu tới thì lần đó chắc chắn có thể tăng kiến thức cho tôi nha, có điều. Cũng thật khảo nghiệm người rất nhanh, tiêm thuốc tê cho ông lão, sau khi có hiệu lực mới bắt đầu chuẩn bị đèn nội soi. Theo nội soi dần dần đi xuống, tình huống trong dạ dày cũng xuất hiện ở trên TV. Rất nhanh thông tin bên trên hình ảnh phản hồi về tới kiểm tra nội soi thực quản dạ dày tá tràng biểu hiện bắt nguồn từ hang vị khối u thông qua môn vị thoát trũ xuống tiến vào tá tràng. Trần Thương nhìn cái khối u này, bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Nhìn hình dạng bất quy tắc và đám thịt thừa xung quanh kia. Bác sĩ Trương cũng bất đắc dĩ nói, cái này, xác suất là ác tính tương đối lớn. Trần Thương nhẹ gật đầu. Vào lúc này, bác sĩ Trương phòng nội soi nói, có điều. Bác sĩ Trần, người bệnh không cần thiết mở bụng, hoàn toàn có thể sử dụng nội soi ống dẫn ba lô lôn dời khối u về dạ dày. Từ đó giải trừ dạ dày tá tràng lồng vào nhau. Vừa nghe vậy, ánh mắt Trần Thương lập tức sáng lên. Nói thật, anh đối với thủ đoạn nội soi thật sự chính là không đủ hiểu. Nghĩ tới đây, anh vội vàng nói, tôi đi tìm người nhà ký tên. Bác sĩ Trương gật đầu, ừm. Chương 1090, lòng mang ý xấu lúc này, bốn người anh chị em đó ở bên ngoài cũng bắt đầu thảo luận đại sự gia đình. Liên quan tới vấn đề phân chia như thế nào, mỗi tháng mỗi người cho bao nhiêu tiền. Đương nhiên, không thể thiếu chuyện lần này ông lão nằm viện sẽ dùng tiền của ai trả. Khi đang nói di sản và phòng ở, thái độ mọi người đều rất cường ngạnh, một chút không lui về phía sau. Bao gồm cả hai người con gái bên trong cũng không nhượng bộ một chút dù sao, mang theo chồng mình đến cũng đã cho thấy thái độ. Phương diện về di sản này, ai nói phụ nữ không bằng nam giới? Đều là sinh ra cùng một mẹ. Dựa vào cái gì các anh có tôi không có? Cũng may là buổi tối, bên ngoài không có người, họ thảo luận cũng coi như là nói thoải mái. Ngay vào lúc Trần Thương đè mở khóa xuống, ra khỏi phòng nội soi, bên ngoài nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cũng vội vàng đứng lên, bác sĩ, thế nào? Trần Thương vốn nhìn họ hơi không thoải mái, thế nhưng liên tưởng đến nguyên một đám đột nhiên muốn vội vàng chiếu cố ông lão vừa rồi, dáng vẻ chạy đến giật cơ hội hầu hạ. Trong lúc nhất thời kế thượng tâm đầu, hai chuyện thứ nhất là vấn đề dạ dày và tá tràng lồng vào nhau, chúng tôi có thể thông qua nội soi tiến hành phẫu thuật. Không cần mổ bụng, như vậy đã có thể giúp mọi người ít tốn tiền hơn, cũng có thể giúp ông lão giảm bớt thống khổ, dù sao tuổi tác lớn, há miệng cũng chậm. Nghe xong lời này, mọi người vội vàng nói, đúng đúng đúng, mấu chốt là không cần khó chịu. Tiền hay không không quan trọng, làm con cái, cũng không phải hy vọng cha mẹ sống tốt một chút hay sao. Trần Thương gật đầu, cười nói, được, mọi người thật hiếu thuận. Chuyện thứ hai, chính là biểu hiện nội soi vừa rồi, ông lão có khối u, còn có thịt thừa, hiện tại cần kiểm nghiệm bệnh lý, hy vọng các anh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mấy người nghe xong, lập tức hít sâu một hơi, để cho mình thở dài, có hơi uể oải. Già đại Triệu Chí Đằng vội vàng nói, bác sĩ, có việc muốn xin nhờ anh một chút. Chính là tuyệt đối không nên đem chuyện này nói cho cha tôi, bằng không, ông lại phải lo lắng, chúng tôi biết rõ là được rồi. Đúng nha. Tuyệt đối không nên để cha tôi biết rõ. Sau khi nghe thấy, Trần Thương gật đầu, được, tốt. Khi Trần Thương quay người tiến vào phòng nội soi, lắc đầu. Anh cảm giác hai chữ u ác tính này, khi một khi rơi vào bên trên bản bệnh lịch của Triệu Khải. Cái này so với một chữ sách ở trong phòng nhà mình có cái gì khác nhau? Sau khi trở về, Trần Thương tự như nhìn thấy trên trán ông lão cái lít nhà lít nhít nếp nhăn kia tạo thành một chữ loáng thoáng là sách. Cái chữ này là chữ mà con cái họ nguyện ý nhìn thấy nhất lúc này. Cũng là một chữ để linh hồn họ cũng cảm giác vui vẻ, nhìn thấy có thể làm cho lượng adrenaline nhanh chóng tăng lên, vô cùng dũng khí, cho dù mua xe thể thao đoán chừng cũng sẽ không nháy mắt mấy cái. Đơn ký tên cũng ký, phẫu thuật cũng sắp bắt đầu. Bác sĩ Trương kinh nghiệm phong phú, đem nội soi xâm nhập tá tràng, tiếp đó nội soi ba lô lồn bắt đầu chống lên đến, giống như một cái bóng hơi vậy. Xa xuống khối u to lớn nâng lên, bác sĩ Trương bất đắc dĩ chật chật xúc động một tiếng, lớn như vậy. Mà chưa kiểm tra qua, không phải là thời kỳ cuối à. Khối u dạ dày lớn như thế, khẳng định sẽ có triệu chứng, người nhà ông lão không cảm giác ăn cơm thiếu đi cái gì à. Trần Thương nói, ông lão ở một mình. Những lời khác cũng không cần nói. Dù sao, anh có quyền lợi để cho mình xem thường loại hành vi này, nhưng chẳng có quyền tuyên dương người khác khắp nơi. Trần Thương là người bình thường, không phải con người toàn vẹn, cũng có tình cảm của mình. Cũng ví như Nghiêm Minh trước đây, quay đầu nhìn bản thân trước đây đánh anh một quyền, khẳng định là không đúng, thế nhưng người đều có cảm xúc của mình. Đúng cũng tốt, sai cũng tốt, đây mới là một người. Trần Thương không phải con người vẹn toàn. Rất nhanh, thông qua nội soi ba lô lồn ống dẫn dời khối u về dạ dày. Như vậy, triệu chứng của người bệnh trên cơ bản có thể hóa giải. Sau khi rời đi, Trần Thương mang theo ông lão trở về cấp cứu. Người nhà đi cùng toàn bộ hành trình một đêm trị liệu và dùng thuốc, đến sáng ngày hôm sau, triệu chứng của người bệnh lập tức được giảm bớt, chất xúc tác lá gan và enzyme tụy cũng khôi phục bình thường. Sau đó Trần Thương tìm tới người nhà, nói, tình huống ông lão đã ổn định, có thể xuất viện, kết quả kiểm nghiệm bệnh lý. 3 ngày sau các anh đi khoa kiểm nghiệm lấy là được. Sau khi người nhà biết rõ, vội vàng gật đầu. Trần Thương lấy phim X quang nội soi dạ dày ra, khối u rất lớn, bất kể có phải ác tính hay không, đều phải phẫu thuật, các anh. Mau chóng phẫu thuật đi. Mọi người thấy cái khối u đường kính 4.54cm này, không khỏi rơi vào trầm tư. Trần Thương thấy thế, rất muốn hỏi một câu, cái này có phải là kế hoạch nhằm hiểm trong lòng các anh hay không. Trần Thương nhìn cái bụng ông lão, có ít người mọc khối u trong bụng, có thể cắt. Có ít người nếu như mọc khối u trong linh hồn, vậy cần phẫu thuật như thế nào? Trần Thương suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói, tháng ngày còn lại của ông lão không nhiều lắm, chiếu cố thật tốt, chờ khi ông lão được chúng tinh phủng nguyệt trời đi. Trần Thương bất đắc dĩ chúc phúc một tiếng, hy vọng lên đường bình an. Thật ra, đối với ông lão mà nói, lòng tự như gương sáng, cả một đời gian khổ nhiều năm đi tới, ông nhìn so với người khác đều rõ ràng. Dùng tiền tài thu mua thân tình, cho dù là biến chất, quá thời hạn, thậm chí hương vị đều không đúng, thế nhưng cũng là thân tình. Đây đối với Triệu Khải lúc này mà nói cũng là cần. Xuống ca đêm, cảm xúc Trần Thương có hơi nhạt nhẽo. Ăn bát mì vằn tanh ở quán ăn nhỏ bên đường. Thả thêm quả ớt, ăn 2 bát. Về nhà Tần Duyệt đã đi làm. Tắm rửa một cái, dứt khoát nằm xuống ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã hơn 2 giờ chiều, sau khi tỉnh, Trần Thương rửa mặt, lấy kế hoạch hàng ngày của mình ra. Chẳng qua lần này, khi Trần Thương nhìn thấy thời gian biểu, chẳng những không có quá nhiều hưng phấn, ngược lại cảm thấy một tia áp lực và mỏi mệt. Khoảng thời gian này, anh sắp xếp lịch trình cho mình hơi đầy sau đó, gọi điện thoại cho ba mẹ, biết được ba mẹ đang chuẩn bị mang theo mẹ mình đi nhìn Mơ Hạnh, cách thành phố Tấn Dương hơn 50 cây số có một kênh mương Mơ Hạnh. Phong cảnh đẹp vào tháng 4, Mơ Hạnh nở rộ, hai người già cũng vui vẻ chuẩn bị cho lần du lịch này. Sau đó biết được tin này, Trần Thương cũng rất vui vẻ. Cúp điện thoại, anh chợt có chút dự định. Chờ hội nghị lần này kết thúc, Trần Thương muốn nghỉ ngơi một chút, tốt nhất có thể mang theo Tần Duyệt đi đâu đó dạo một vòng. Hộ chiếu cũng giải quyết, chờ sau khi hội nghị Mayo kết thúc, Trần Thương quyết định từ từ hẳn về nước, mà ra ngoài đi nhìn một chút. Mang theo Tần Duyệt chơi tuần trăng mật một lần. Đời người 70 năm, 10 năm trẻ nhỏ, 10 năm già yếu. Còn lại 50 năm. Thì nửa đêm nửa ngày, mà trừ bỏ gió thổi trời mưa, tam tai lục bệnh thì còn dư được bao nhiêu ngày? Chương 1091, đam mê kỳ lạ. Trong thời gian ngắn ngủi, phấn đấu hẳn là có nhưng thanh xuân cũng không thể trì hoãn. Mặc dù không thể nói lấy mộng làm ngựa, thế nhưng cũng phải không phụ cảnh xuân tươi đẹp nhà xuống lầu đến công viên trong cư xá đi lòng vòng, hít thở không khí tươi mát. Vật nghiệp của tiểu khu này cái gì cũng không tệ, vào tháng tư, đã có rất nhiều hoa cỏ, nhìn qua cũng chẳng hề tiêu điều. Chạy bộ phía dưới có mấy đứa trẻ đang chạy trốn nhốn nháo, top 5 top 3, cười cười nói nói. Trần Thương tìm cái ghế ngồi xuống, cảm nhận được ánh nắng chiều tháng tư, không diễm lệ. Cũng không rêu rao, rất thoải mái. Vừa qua 3 giờ, khi Trần Thương chuẩn bị đứng dậy ra ngoài mua chút đồ, điện thoại vang lên. Là nhân viên công tác vệ kiện ủy gọi Trần Thương đi qua ký tên, liên quan tới công việc tương quan của Trung tâm Nghiên cứu Y học Trái tim không ngừng đập. Trần Thương dứt khoát đứng dậy, chuẩn bị đi tới chỗ của vệ kiện ủy. Trần Thương vốn đã chuẩn bị lái xe, thế nhưng nghĩ đến lái xe còn chẳng thuận lợi bằng tàu điện ngầm, dứt khoát đứng dậy đi ngồi tàu điện, không kẹt xe, còn bớt lo. Tiền thuê nhà ở tiểu khu này đắt cũng là có đạo lý, cách bệnh viện gần. Giao thông cũng thuận lợi, cách trạm tàu điện ngầm cũng chỉ 1.000 mét, phụ cận còn có một trường tiểu học rất tốt. Đi mấy phút đã đến trạm tàu điện ngầm. Người trên tàu điện không phải rất nhiều, ngày xuân thu thật sự là mặc quần áo loạn, trên tàu điện ngầm có đại gia mặc áo lông, cũng có cô gái mặc váy ngắn, thằng nhóc áo khoác gió. Thế nhưng làm cho người ta chú ý nhất lại là một người đàn ông trung niên. 30-40 tuổi, thế nhưng lại ăn mặc đồng phục học sinh, cái bụng bia làm cho bộ đồng phục học sinh hơi không hợp thời. Cái đồng phục học sinh này chính là đại đa số kiểu đồng phục học sinh rộng lớn cho người cao trung mặc vận động. Rộng rãi, thế nhưng người đàn ông bụng bia nhường đồng phục học sinh trông rất kệch cỡm. Lúc này, người đàn ông cầm điện thoại mang tai nghe, cười nói với người trong video, mẹ, con đang về nhà, hôm nay đi học thầy còn khích lệ. Nói con thi điểm cao nhất cả lớp, buổi tối hôm nay con muốn ăn sủi cảo. Nghe người đàn ông và mẹ mình trong video nói chuyện phím, người xung quanh nhìn thoáng qua anh, hơi. Ý vị thâm trường. Số tuổi lớn như thế, còn đi học. Mà. Đây cũng là đồng phục cao trung nha. Trong lúc nhất thời, mọi người mặc dù không có nói rõ, thế nhưng cũng là chỉ rõ, coi người đàn ông trở thành một quần thể đặc biệt. Có điều, sau khi cúp điện thoại, người đàn ông nhìn thoáng qua người xung quanh xin lỗi, trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ. Thế nhưng, trường hợp như vậy, anh cũng đã quen. Dù sao cũng là người lạ, có quan hệ gì với mình chứ? Trần Thương ở bên cạnh nhìn hành vi của người đàn ông trung niên, cũng hơi không hiểu. Cái này, chẳng lẽ là một người có IQ không bình thường? Thế nhưng, lúc người đàn ông xoay người, liếc nhìn Trần Thương một cái, gật đầu cười cười. Trần Thương cũng sững sờ, bởi vì anh phát hiện, rõ ràng trong ánh mắt của người đàn ông tràn đầy cơ trí và cơ linh, ánh mắt rất linh động. Cái này, so với người kia là không giống nhau, mà biểu lộ các phương diện trên mặt lại rất bình thường. Có điều, Trần Thương cần đổi tuyến, cũng dứt khoát xuống xe. Khúc nhạc đệm này đối với Trần Thương mà vốn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Buổi chiều, đi tới vệ kiện ủy, tìm nhân viên việc làm ký tên. Tiếp đó tiện đường đi nhìn Tần Vĩnh Nghĩa một chút. Nhìn thấy Trần Thương tới, Tần Vĩnh Nghĩa cũng cười gật đầu. Tiểu Trần tới rồi, nhanh ngồi. Sau đó tranh thủ thời gian gọi thư ký pha một ly trà ngon cho Trần Thương. Trần Thương cười kêu một tiếng gọi chú hai. Hai người cũng là trò chuyện lên chuyện nhà. Nói đến, chức vị của Tần Vĩnh Nghĩa này cũng không phải bề bộn nhiều việc, tương đối phụ trách là đi viện trợ ngoại và trao đổi, bình thường nào có chuyện lớn gì, chuyện nhỏ người phía dưới đã làm hết. Cũng chính là khi Oersted đến, Tần Vĩnh Nghĩa tự mình tiếp đãi một phen. Sau đó, hai người nói đến chuyện học hội khoa ngoại tiêu hóa thế giới lần này. Tần Vĩnh Nghĩa thần bí nói đến, Tiểu Trần, nếu như lần này cháu có thể gia nhập học hội khoa ngoại thì đối với cháu sẽ có trợ giúp rất lớn. Tổ chức vệ sinh quốc gia kiểu này của chúng ta cũng muốn gia nhập tổ chức học thuật quốc tế. Đạt được sự tán thành của quốc gia rất cao, lượng hàm kim cũng tương đối, nếu cháu có thể gia nhập, đối với phát triển sau này mà nói, có trợ giúp rất lớn sau đó. Tần Vĩnh Nghĩa nói rất nhiều thứ cho Trần Thương, chiến lược dự trữ nhân tài, học giả Trường Giang, kế hoạch hàng trăm vạn người. Dù sao chính là nói cho Trần Thương, nên tranh thủ chắc chắn phải tranh thủ. Trước khi đi, Tần Vĩnh Nghĩa lấy ra mấy hộp lá trà từ ngăn kéo, lấy về cho mình uống đi, đây cũng là có người tặng cho chú, uống không được. Trần Thương chối từ một phen, sau đó dứt khoát đồng ý khuya sau khi về nhà. Trần Thương tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối một chút. Bồi tiếp Tần Duyệt vượt qua một cái đêm ấm áp ngọt ngào. Tháng ngày tiếp tục đi tới. Mã Nguyệt Huy và Oersted đánh thành một đoàn, gặp nhau thật vui, mà khi Trần Thương nói chuyện trời đất với Oersted lại kinh ngạc phát hiện, khẩu âm kinh điển Luân Đôn của Oersted đột nhiên nhiều hơn mấy phần vị của thủ đô, cái này thật sự là một chuyện dở khóc dở cười. Có điều, quan trọng nhất chính là hai người hợp tác ngược lại bổ sung lẫn nhau, phối hợp hết sức ăn ý. Dưới sự trợ giúp của Hà Chí Khiêm và ngoại khoa tổng hợp, họ quả thực phát hiện mười mấy loại thao tác sai lầm dễ dàng dẫn đến tổn thương đường mật thường thấy đây đối với mọi người mà nói. Không thể nghi ngờ là một phát hiện kinh hỷ. Tranh thủ thời gian mời Trần Thương đến, phá giải từng cái, tìm kiếm phương án giải quyết. Hai ngày này, một đám người không ngừng cố gắng, cuối cùng hoàn thành xong cái công trình này. Một đám người cũng hơi kích động, dù sao. Đây quả thật là một cái phương án giải quyết rất có ý nghĩa, thông qua biện pháp này, thiết thực có thể giúp cho rất nhiều người. Mà lại, vấn đề phát biểu một thiên, The Lancet, có lẽ không lớn nữa buổi tối, mang theo Oersted ăn đồ nướng bên đường, chúc mừng một phen. Ngày hôm sau, Trần Thương vừa tới bệnh viện, lúc này vẫn chưa tới 8 giờ. Cấp cứu sớm cao điểm, lưu lượng người rất nhiều, Trần Thương cũng nhanh chuẩn bị đi hỗ trợ. Có điều ngay lúc này, điện thoại chợt vang lên. Ký túc xá Hải Điến đơn nguyên thứ ba nhà máy khu cứ điều, một ông lão trượt xuống từ trên thang lầu, hiện tại tay đâm đập vào lan can, người cũng hôn mê, tranh thủ thời gian phái xe cấp cứu tới. Lời vừa nói, Trần Thương vội vàng mang theo y tá Trình Di xuất phát. Bị ngã cầu thang đối với bản thân ông lão chính là một chuyện rất nguy hiểm. Hàng năm đều có tình huống như vậy xảy ra. Hiện tại người bệnh hôn mê, tay đập vào lan can, Trần Thương không khỏi ngừng thở. Ký túc xá nhà máy cứ điều là một giáo khu cũ, đều là lầu nhỏ 6 tầng, phòng ở nơi này cũng phải sắp bị hủy đi, phần cứng phần mềm cư xá đều rất kém. Chương 1092, kỳ lạ. Không. Là cho rằng đó là yêu cửa lầu lan can hơi rỉ sét, Trần Thương và Tiểu Trình tiến vào cửa lầu, cuối cùng nhìn thấy tình huống của ông lão. Cũng rốt cuộc biết vì sao tay này có thể bị đâm xuyên lan can. Bởi vì hàng rào này sau khi bị biến chất không có ai sửa chữa. Đến mức có nhiều chỗ thanh sắt hàng rào đã gãy, xiên ra. Mà bà lão khẳng định là từ trên lầu trượt xuống sau đó hốt hoảng sơ suất, tay bắt đầu nắm bắt loạn lại đâm vào bên trong thanh sắt hàng rào này. Đúng lúc là ở giữa hai đầu ngón tay. Máu tươi chảy ra, hiện tại toàn bộ bàn tay đã xanh tím phình to, máu tươi nhuộm đỏ mu bàn tay. Mà bà lão lại té xỉu. Thế nhưng Trần Thương nhìn một màn này, cũng hơi khó khăn. Bởi vì cây sắt đã đâm vào mu bàn tay, khẳng định cần cưa xuống. Toàn bộ giáo khu cũ trên cơ bản đều là người già, người trẻ tuổi không nhiều, nếu có thì cũng đi làm rồi. Hiện tại chính là 7-8 giờ sáng, lúc này, một ông lão cơ thể trắng chắc tay cầm lưỡi cưa đi tới. Đến, tôi cưa xuống cho. Như thế sẽ có thể đi bệnh viện. Sau khi Trần Thương nghe thấy, nhẹ gật đầu, sơ tán ông lão, bà lão xung quanh. vấn đề không phải lớn, bây giờ gọi phòng cháy có hơi không cần thiết. Mà lão đại gia cũng thành công xác nhận. Đại gia chính là đại gia, dưới sự trợ giúp của lưỡi cưa, vốn là còn lại cây sắt cũng bị cưa xuống. Vào lúc này, Trình Di vội vàng chuyển cán cứu thương đến. Thế nhưng hiện tại thứ Trần Thương lo lắng nhất cũng không phải miệng vết thương ngoài thương phần tay này mà là có gãy xương trong thân thể hay không. Vào lúc này, khi di chuyển cần rất cẩn thận. Mấy đại gia dưới sự chỉ huy của Trần Thương, thận trọng đưa bà lão lên cán cứu thương, bảo vệ xương cổ, không để bị thương lần thứ hai. Sau đó, Trần Thương nhìn người xung quanh, bất đắc dĩ nói, bà lão có người nhà không? Vào lúc này, một đại gia nói, bạn già không có ở đây, có một đứa con, thường xuyên tới, trong điện thoại di động của bà có số điện thoại, để tôi gửi qua cho cậu. Trần Thương từ trên người bà lão móc ra một chiếc điện thoại cũ, vốn không cần mật mã, rất quen thuộc mở điện thoại ra. Tranh thủ thời gian bấm điện thoại người liên hệ gần đây nhất. Điện thoại vừa kết nối, truyền tới một âm thanh hơi quen thuộc. Alo? Mẹ, có chuyện gì vậy? Giọng nói rất kiên nhẫn. Trần Thương vội vàng nói, chào anh, tôi là Trần Thương trung tâm cấp cứu thủ đô, mẹ của anh sáng nay lúc xuống lầu, bị trượt chân. Hiện tại hôn mê, tay cũng bị vật kim loại đâm xuyên, hiện tại chúng tôi chuẩn bị đưa bà lão đến bệnh viện. Cần sự phối hợp của anh sau khi nghe thấy lời này, nam thanh niên lập tức sửng sốt một chút, tốt tốt, bác sĩ, tôi lập tức đi, hiện tại tôi sắp xếp đi qua, chắc chắn mau cứu mẹ tôi, tiền không là vấn đề, xin nhờ bác sĩ Trần Thương đưa điện thoại cho Trình Di, để cô bàn giao một phen chi tiết, nhanh chóng gọi xe cấp cứu chuẩn bị lên đường. Sau khi kết nối ECG giám sát, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra. Dấu hiệu của sự sống bình thường. Bà lão có thể là bị dọa ngất đi, nghĩ tới đây. Trần Thương nói, hạ thấp lưu lượng oxy xuống. Sau đó Trần Thương bắt đầu thận trọng kiểm tra tình huống và lão, tự như cũng không phát hiện vết thương nào rõ ràng. Hiện tại, cần chờ và lão tỉnh lại trước. Nếu như chẳng qua là đơn thuần dọa ngất và đâm xuyên mu bàn tay, vấn đề cũng chẳng quá lớn. Sau khi xe đến cửa ra vào phòng cấp cứu dừng xong, vội vàng gọi người đẩy giường chạm đất ổn định, sợ người bệnh có tổn thương đến cột sống. Thế nhưng ngay lúc này, bà lão đột nhiên ngồi dậy. Hoảng sợ nhìn bốn phía, nơi này là bệnh viện. Sao tôi lại tới bệnh viện? Ai đưa tôi đến? Thần trí của bà lão này rất rõ ràng. Lúc này, Trần Thương mới giải thích một phen, buổi sáng lúc bà xuống lầu, không cẩn thận trượt xuống từ thang lầu, tay cũng đâm vào hàng rào sắt, đây là vết thương, hàng xóm mới gọi 120. Bà lão này nhìn thoáng qua tay, lập tức hít vào một hơi. Rất rõ ràng, lúc này mới ý thức được tay của mình rất đau. Trần Thương tiếp tục hỏi, bà à, bà còn có chỗ nào không thoải mái không? Bà lão này cũng lợi hại, nói, hiện tại tôi cảm giác chỉ là tay đau, những chỗ khác tôi cũng không có cảm giác đau đớn gì, các anh để tôi xuống đi hai bước, xem có sao không? Nói xong, đẩy giường dừng lại, bà lão xuống. Đi vài bước, cũng không có việc. Bà lão nhe răng trợn mắt nói, không có chuyện gì, chỉ có tay có vấn đề. Trần Thương gật đầu, được, chúng cháu đi chụp phim X quang, xem tình huống như thế nào. Đúng rồi, chúng cháu đã thông báo con trai của bà, chắc cậu ấy cũng sắp tới đây, không cần lo lắng. Nghe xong Trần Thương nói như vậy, người phụ nữ biến sắc, vội vàng nói, không được, bác sĩ, tôi đây chỉ là thủng cái lỗ thôi, khâu lại là được rồi, không cần gọi con trai tôi tới đi. Nó chỉ mới lớp 12. Áp lực rất lớn, mà còn sắp phải thi đại học. Cũng không thể để nó phân tâm nha. Trần Thương sững sờ cái này. Bà lão đã hơn 60 tuổi rồi. Con trai mới lên cấp 3. Hơi không phù hợp logic chút nào. Trần Thương nhìn bà lão này, đột nhiên sửng sốt một chút. Bà à, bà bao nhiêu tuổi? Bà lão sững sờ, cái này. Tôi cũng nhớ không rõ lắm. Ai nha, bác sĩ, tôi thật không có chuyện gì, nhưng tuyệt đối không nên gọi con trai tôi đến. Chụp X quang, bà lão bị gãy xương tay, tổn thương cơ. Thế nhưng có cây sắt ở đây, không thể làm hạch từ. Cần mau chóng phẫu thuật, rút cây sắt ra ngoài, tiếp đó hoàn thành vá lại. Sau khi Trần Thương trở lại cấp cứu, rất nhanh có một nam thanh niên chạy vào. Bác sĩ y tá, mẹ tôi tên Trương Liên Hoa. Tôi là con trai bà, vừa rồi gọi điện thoại cho tôi, hiện tại mẹ tôi thế nào? Nam thanh niên thở hồng hộc nhìn quầy y tá trạm, lớn tiếng hỏi. Trần Thương cũng vừa mang theo bà lão trở về, sau khi nhìn thấy nam thanh niên, vội vàng nói, ở đây. Nam thanh niên xoay người lại, sau khi nhìn thấy bà lão, tranh thủ thời gian chạy tới, nhìn tay của bà, run rẩy nâng hai tay lên muốn sờ, đau lòng kém chút nước mắt chảy xuống. Mẹ! Trần Thương nhìn thấy một thân trang phục nghề nghiệp của nam thanh niên, thành thục hào phóng, thế nhưng... Nhìn bên trên mặt anh, tràn đầy quen thuộc. Đây không phải là người đàn ông mặc đồng phục học sinh bên trên tàu điện ngầm kia à? Mà bà lão nhìn người đàn ông gọi mình là mẹ. Bất đắc dĩ nói, cậu kia, anh là ai? Tôi cũng không phải mẹ của cậu. Cậu nhận lầm người. Trần Thương cũng sững sờ vào lúc này, người đàn ông chợt hiểu ra, quay người đeo túi xách chạy vào nhà vệ sinh, không bao lâu sau đã mặc đồng phục học sinh chạy ra. Chẳng qua là cái bụng lớn, phía trước bị căng phình lên, mẹ, mẹ không có chuyện gì chứ? Người đàn ông đau lòng nói. Bà lão nhìn thấy người đàn ông, lập tức tự trách nói, sao con lại chạy tới đây, lớp 12 nhiệm vụ nặng, con không thể trốn học loạn nha, mẹ không có chuyện gì, con nhanh về đi. Học một đoạn đối thoại làm cho Trần Thương và tất cả mọi y tá ở trạm quầy đều sững sờ. Người đàn ông liếc mắt ra hiệu cho Trần Thương đưa bà lão về phòng bệnh, mau chóng sắp xếp lấy máu kiểm tra.